12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com.gt, Sử Nữ cùng Thiên Bình đang bước vào trường thu hút hầu hết các nam sinh. Ê, hôm nay Bạch Dương chuyển vào đúng không? Mà sao tao không thấy đi chung với mày? Còn Cự Giải đâu? Sử Nữ hỏi Thiên Bình tới tấp. Bạch Dương thì tao kêu đi với tao thì nó không chịu, còn nói em với chị không học chung lớp, chị cứ đi trước đi. Còn Cự Giải thì kêu tao đi trước đi kèm theo lời chúc may mắn rồi bỏ tao đi đâu luôn gọi. Thiên Bình ậm ừ rồi nhún vai trả lời. Vừa dứt lời sau lưng có tiếng vang lên, không ai khác là tên mà Thiên Bình hận không băm hắn ra được, Nhân Mã. Ê, con dẹp trùng hợp nhỉ. Nhân Mã nói, còn Thiên Yết vào market gật gật đầu như cũng cố thêm cho lời nói của Nhân Mã. Thiên Bình quay lại nhưng không trả lời mà chắp tay trước mặt hướng lên trời mà nói. Thưa trời, con đây ăn ở có đạo đức nha, mà người con cũng đâu có hôi thối gì. Tại sao lúc nào cũng có một con ruồi bám theo con, thật là phiền. Nếu người nghe được những lời này của con thì mong người à không người nhất định phải tiêu diệt con ruồi này dùm con. Con xin cảm ơn người rất nhiều. Thiên Bình nói xong quay mặt bỏ đi một nước. Nhân Mã nghe xong mặt đần ra không hiểu gì. Thiên Yết và Sử Nữ cười như điên dại. Mà kết thì cong nữa môi nở nụ cười hiếm thấy. Đến khi Bình Nhi nhà ta đi một khoảng xa thì Nhân Mã quay sang hai thằng bạn hỏi. Cô ta nói vậy là có ý gì? Nhưng phụ lòng Nhân Mã, hai người đó vẫn đang cười không trả lời Nhân Mã. Sử Nữ thấy cũng tội quăng một câu thì là vậy đó. Rồi chạy theo Thiên Bình. Nhân Mã tức quá bỏ lại hai thằng bạn vừa đi vừa nói thầm, chờ đó quân tử 10 năm báo thù vẫn còn sớm. Cùng lúc này ở sân bay. Cự Giải đang nhìn giáo giác để kiếm người thì, chị Cự Giải thân yêu của em. Theo sau tiếng nói vang lên là một cô gái mái tóc ngang lưng xõa bồng bềnh mặc chiếc váy ngắn xòe nhìn rất ư là dễ thương. Đang chạy lại phía Cự Giải chuẩn bị ôm thì Cự Giải tránh sang một bên, cô gái mất đà liền ôm bức tường nhưng không vì vậy mà mất hứng. Cô gái nhìn ngang nhìn dọc hỏi Cự Giải, chị Thiên Bình đâu rồi chị yêu? Nó đi học rồi. Cự Giải trả lời, chị Thiên Bình không muốn ra đón em hả? Hôm qua em có gọi điện thoại thông báo rồi mà. Gương mặt thoáng vẻ buồn. Chị chưa cho nó biết. Ta phải cho nó một sự bất ngờ chứ. Song Ngư Cự Giải trả lời kèm theo nụ cười khó đoán. Đi thôi nào, chị em mình còn phải đi học nữa. Chị làm thủ tục nhập học cho em rồi đó. Cự Giải nói. Nghe xong câu trả lời, Song Ngư trở nên vui vẻ ngoan ngoãn nghe lời Cự Giải đi đến trường. Vừa đi được vài bước, Song Ngư lên tiếng hỏi Cự Giải. Chị ơi, em đâu có đồ đạc gì còn đồng phục nữa, sao em đi học được? Chuyện này chị lo cho em hết rồi. Nhanh vào xe đi. Cự Giải mở cửa xe cho Song Ngư rồi vòng qua bên kia mở cửa xe rồi phóng xe chạy mất. Quay lại lớp học, Sử Nữ lo lắng đi đến bàn của Thiên Bình. Sao kỳ vậy, còn 10 nữa là vô học rồi, sao giờ chưa thấy Cự Giải đến? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa? Không có chuyện gì với chị tao đâu. Tao đang lo tao sắp có chuyện không hay với tao rồi. Thiên Bình lo lắng cho thân mình, Sử Nữ thấy vậy hỏi. Chuyện gì mà không hay với mày? Tao không biết, tao biết là nói với mày rồi, tìm cách giải quyết rồi, đâu cần ngồi đây lo lắng. Thiên Bình nói xong nhớ lại lúc sáng nụ cười và lời chúc may mắn của Cự Giải dành cho mình, bất giác dùng mình nghĩ nụ cười nguy hiểm. Không biết chị ấy có bày trò gì không nữa, nếu có thì mình khổ rồi. Giới thiệu nhân vật, Song Ngư là em họ của hai chị em Giải. Bình, rất thích quấn lấy Bình Nhi nhưng cũng khá sợ Cự Giải. Cũng là một cô gái có tiếng trong giới đua xe. Cách chương.